Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, muốn cùng Oan ra điện ảnh. Ngô Hàn lui ra ngoài về sau, thần tình kích động, lầm bầm lầu bầu nói ra: "Dương ca thật là quá lợi hại, vậy mà làm xong tỷ tỷ." Ngô Băng nhìn thấy đệ đệ của mình, gia hỏa này đi vào về sau, vậy mà chính mình lại đi ra ngoài rồi. Đây quả thật là đệ đệ của mình sao? Trương Dương bàn tay lúc này còn đặt ở Ngô Băng hai đoàn mềm mại cao phong. Ngô Băng là vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng nề hà động tác này cái gì đều không làm được. Trương Dương vừa vặn dùng tay chống được mình ngã xuống thân thể. Sắc lang, mau mau cút đi. Nàng xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Đột nhiên cảm giác phần bụng bị cái gì đều cấp chọc lấy một chút. Nhà rít lên một tiếng, một bàn tay đánh vào Trương Dương trên mặt. Ba, thanh âm thanh thúy, sắc lang, lăn đi. Ngô Băng lập tức đứng thân, cứ vậy mà làm một chút quần áo của mình. Trương Dương trên mặt thì là lưu lại một cái màu đỏ dấu tay. Nhìn rất có cười điểm, hắn bụng mặt, có nỗi khổ không nói được. Chính là đánh rớt răng trong bụng nuốt, cánh tay mất trong tay áo giấu. Chính mình lại là Ngô Phong bằng hữu thế, nhưng là cái này nữ chính là chết sống không tin. Còn đánh chính mình một bàn tay. Tốt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hệ thống lúc này không muốn mặt nói một câu. Trương Dương nội tâm hừ một tiếng, đứng dậy, cứ vậy mà làm một chút chính mình nếp uốn quần áo. Đối cửa Ngô Hàn hô: "Vào đi, đừng ở bên ngoài nhìn." Ngô Hàn nghe xong lời này, mặt càng đỏ hơn, chỉnh thân thể đều đi theo phát nhiệt, thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể khoai lang nướng. "Dương ca." Ngô Hàn đi vào hô một tiếng "Dương ca." Ngô Băng sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. "Ngươi gọi hắn cái gì?" Ngô Băng hung tợn trừng mắt Trương Dương, gia hồn này vừa rồi chiếm tiện nghi của mình. Đệ đệ ruột thịt của mình vậy mà gọi người ta Dương ca. Ngô Hàn nghe xong lời này, ấp úng không biết nên nói cái gì. Hắn thăm dò tính đối với Trương Dương hô: "Tỷ phu, đến." Cái này xưng hô tốt hơn. Trương Dương cũng nhìn không được, vừa rồi phát sinh chuyện xác thực đều là hiểu lầm, hơn nữa chính mình cũng xác thực chiếm được không ít tiện nghi. "Ta đều nói ta là nhà các ngươi khách nhân, ngươi chính là không tin." Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói: "Làm Ngô Hàn đơn giản đem chuyện nói một lần đi." Ngô Hàn nghe xong, thì ra giữa hai người chuyện đều là hiểu lầm. Hắn kiên nhẫn đem Trương Dương đi vào Nam Cảng, từ khi biết đến trở thành bằng hữu, còn có trợ giúp cha mình chuyện đều giải thích một lần. Thế nhưng là Ngô Băng vẫn là không thèm chịu nể mặt mũi. Dù sao tại Ngô Băng trong lòng, gia hỏa này chính là sắc lang không sai. Khẳng định là thông qua thủ đoạn gì mới thu được cha tín nhiệm. Ngay tại Ngô Băng nghĩ đến giải quyết như thế nào hủy đi mặc cái này người chân diện mục, Ngô Hàn xen vào nói ra: "Dương ca, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút điện ảnh thế nào?" Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, nghĩ thầm nghĩ tại mau chóng rời đi tốt. Ai biết một biết cái này nữ có thể hay không lại đối với chính mình dùng đoạn tử tuyệt tôn chân. Ngô Băng mặc dù dáng dấp không tệ, thế nhưng là cái này tính cách, thực sự để cho người ta đoán không ra. Đây cũng là làm Ngô Phong phiền muộn một việc. Nữ nhi cả ngày cùng một cái giả tiểu tử đồng dạng. Đã hơn 20 người. Cũng là bởi vì cái này tính cách, đến bây giờ không có gả đi. Tốt, a, chúng ta lái xe đi Trình Nghị nơi nào nhìn xem. Trương Dương đi ở phía trước, nghĩ đến mau chóng rời đi nơi thị phi này. Chờ một chút, ta cũng đi. Ngô Băng quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không hỏi có đồng ý hay không. Ngô Hàn nhìn thấy Trương Dương biểu tình, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Gia hiệu tỷ tỷ của hắn chính là như vậy, liền xem như hắn cái này đệ đệ, đều là tại tỷ tỷ áp bách dưới lớn lên. Ngô Băng rất nhanh đổi một bộ quần áo trở về, lần này hắn mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai. mặc vào một cái tu thân áo, thân dưới mặc một cái màu lam quần short jean, lần này đem thân hình của mình biểu hiện rơi tới tận cùng. Hơn nữa mang theo một cái mũ lưỡi chai, càng là tăng thêm chính mình một phần cảm giác thần bí. Này nếu là đi ra ngoài, quay đầu xuất khẳng định cao kinh người. Kỳ thật Ngô Băng đi nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút Trương Dương có phải hay không tại lừa gạt mình đệ đệ. Làm tỉ tỉ, nàng phải bảo đảm đệ đệ của mình không thu được lừa gạt. Đi vào Trình Nghị nơi ở về sau, Trương Dương nhìn thấy hắn còn ghé vào trên bàn của mình. Cầm trong tay kịch bản đều ngủ rồi, xem ra lần này thật là phí đi rất nhiều khí lực. Nghe được có người đi vào, hắn mở ra mông lung mắt buồn ngủ, quan sát một chút Trương Dương nói ra. Trương huynh đệ, ngươi đã đến, hắn lấy ra chính mình kịch bản nói ra. Ngươi nhìn một chút kịch bản được hay không? Nếu có thể, chúng ta ngày mai liền bắt đầu tế thiên khai mạc. Trương Dương dù sao không phải đạo diễn, cũng không phải biên kịch, căn bản xem không hiểu kịch bản, lấy tới mở ra. Kết quả không nghĩ tới làm Ngô Băng một tay đoạt tới. Nàng mở ra nhìn một chút, sắc mặt chậm rãi biến ngưng trọng. Cái này điện ảnh còn có chút ý tứ, kịch bản cũng tạm được, bất quá lại muốn sửa chữa một chút. Trình Nghị dù sao cũng là đạo diễn, trong biên chế kịch phía trên không có xuất sắc thiên phú. Ngô Băng chỉ vào kịch bản mấy chỗ nói đơn giản một chút, cho người ta một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trương huynh đệ, ngươi từ nơi nào mang người tới mới a? Trình Nghị cao hứng không ngậm miệng được. Chính mình vốn chính là thiên về tại đạo diễn, ngạch cũng không phải là trong biên chế kịch, lúc này chính là khuyết thiếu một cái biên kịch đâu. Trương Dương lắc đầu, chính mình vẫn thật không nghĩ tới Ngô Băng sẽ là một cái biên kịch. Hắn chất vấn nhìn thoáng qua Ngô Hàn. Ngô Hàn lật ra một cái liếc mắt, ra hiệu trước ngươi còn không có hỏi qua ta. Ngô Băng hừ một tiếng nói ra, ta mới không phải hắn mời đến. Nàng cầm kịch bản lắc lắc nói ra, cái này kịch bản ta lấy về nhìn xem, chờ đổi xong về sau ta lại cho ngươi đưa về. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Trình Nghị mang theo một chút nghi vấn. Ta yêu cầu biên kịch tăng thêm ta một cái. Ngô Băng không chút khách khí nói, quả nhiên là đại gia tử đệ, bàn điều kiện đều như vậy không giảng đạo lý. Trương Dương bị câu nói này trực tiếp dọa sợ, người ta tân tân khổ khổ làm xong kịch bản, liền để ngươi sửa lại, liền thành thứ hai biên kịch. Tốt, Trình Nghị không hề nghĩ ngợi đáp ứng, một cái kịch bản phải có linh hồn, chính mình theo trở về, vẫn luôn lại đổi. Đều không có đổi ra tới linh hồn. Thế nhưng là trước mắt nữ sinh này, ngắn ngủi dăm ba câu, liền làm một cái kịch bản có chút linh hồn. Đây tuyệt đối không phải một cái mua bán lỗ vốn. Trương Dương cũng không nghĩ tới Trình Nghị có thể như vậy sẽ đồng ý. Hắn vốn đang coi là Trình Nghị sẽ suy nghĩ một chút, thậm chí sẽ hỏi một chút ý kiến của mình. Nếu như ngươi muốn đạo diễn cái này điện ảnh lời nói, chúng ta cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trình Nghị nhiệt tình mời được. Ngô Băng nghe nói như thế, lâm vào suy tư. Rất nhanh nàng có một cái đáp án của mình. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hoảng hốt. Đối phương nếu là làm đạo diễn, vậy mình chẳng phải là cấp mệt chết. Trương Dương chỉ hy vọng hiện tại hắn tốt nhất không cần đồng ý. Nhất định không muốn đồng ý. Chỉ thấy Ngô Băng mắt nhìn Trương Dương, gợi cảm môi mỏng cười một tiếng, nhẹ nhàng nhướng mày, tốt, ta sẽ đến giúp đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.